Liên Hoa Bảo Giám, chương 99, ngộ biến. Góc truyện audio.com, tóc màu đỏ sậm như da thú, trên người mặc quần áo màu lam da trời, tiểu nha đầu mặc quần áo đó lại không thấy đâu nữa. Đây là một tiểu nam hài 2-3 tuổi, nó mặc cái áo nhỏ của tiểu nha đầu, thể thái, thân cao, thậm chí chân còn mang cặp mao nhung tú hoa hài cũng giống của tiểu nha đầu như đúc. Lại nhìn dung mạo, nó giống tiểu nha đầu như song bào thai huynh đệ bình thường, đều là tiểu tử phấn điêu ngọc trác đáng yêu. Bất quá thân của tiểu nam hài cùng tiểu nha đầu lại có sự khác nhau, tiểu nha đầu là cái loại làm người ta yêu thích trong lòng, mặt khác còn có điểm cơ trí xấu xa. Còn tiểu nam hài này lại nghiêm mặt, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn qua có cảm giác nhăn nhó. Hay là nói, hình như người khắp thiên hạ đều thiếu nó một đồng tiền. Ý nói mắc nợ nó, Đỗ Trần dụi dụi mắt lại nhìn một lần nữa. Đúng vậy, mặc dù hai hài tử dung mạo có thể nói không hề khác biệt, nhưng hài tử đang mặc hố kia dù nam hay nữ vừa nhìn là biết chính mình tuyệt không có khả năng nhận lầm. Không đúng a, bảo bối của ta chính là Nhữ Nhi. Đỗ Trần giật mình nói, đệ thân ái, ngươi cho rằng tiểu bảo bảo này là Nữ Nhi sao? Steven vô tâm chỉ vào tiểu nam hài đang mặc hố nói. Giờ phút này tiểu tử kia đang gỡ hai búi tóc trên đầu để cho tóc tản ra rơi trên vai. Thấy Steven chỉ vào mình, hai chân nó khép lại, đây là cử động của tiểu hài tử sao? Ba ba, ngươi đã trở lại. Tiểu nam hài há mồm đã kêu. Ba ba, khiến Đỗ Trần cực kỳ kinh hãi, hơn nữa tiểu nam hài lên tiếng so với tiểu nha đầu có phần lưu loát hơn, căn bản không giống hài tử 2-3 tuổi có thể nói được. Trong khi hắn nói chuyện cũng vẫn nghiêm mặt, cặp mắt màu đen hết sức sắc bén nhưng lại có vài phần ôn tình liếc mắt nhìn Đỗ Trần một cái, sau đó dừng lại trên người Steven. Ngươi định làm gì? Hắc tiểu tử kia thật có ý tứ. Steven cười ha ha ôm lấy tiểu nam hài, hắn còn nhìn chằm chằm vào tiểu đông đông. Con chim nhỏ, của tiểu nam hài, ta là ca ca của ba ba ngươi, nào, nói đại bá biết ngươi bao nhiêu tuổi rồi. Tiểu tử kia, hừ, một tiếng, vô lại, cư nhiên dám nhìn chằm chằm vào. Ân tư, bộ dáng của nó so với Đỗ Trần khi là tuyệt thế cao thủ còn muốn khủng hơn, tựa như nó chính là phong hào đấu thần, còn Steven chỉ như con kiến. Mau buông ta ra, ngươi là ca ca của ba ba, ta cho ngươi một cơ hội. Ha ha, không được Francis, ngươi từ đâu nhặt được tiểu tử này. Thật quá thú vị, tương lai nó nhất định sẽ là một cao thủ, ít nhất nhìn qua cũng nhất định là như vậy. Nói xong Steven bị bộ dáng đáng yêu của tiểu tử kia hấp dẫn, thân nó một cái. Đột nhiên, tiểu tử nọ vươn hai ngón tay ra, hết sức bá đạo chỉ vào hai mắt của Steven, nhưng ngón tay của nó lại quá nhỏ tựa hồ quán ngắn để đắc thủ nên không thể phân ra công hai mắt. Trong lúc này Steven đã hôn tới tiểu tử kia cũng không do dự. Hừ, ngươi muốn chết, phốc, hắn dùng hai ngón tay cắm vào lỗ mũi Steven. Ai nha tiểu tử này? Steven đặt tiểu tử kia xuống, khóc cười không được hỏi. Ngươi tại sao lại chọc vào lỗ mũi ta? Chấm, tiểu tử kia chuyển đầu khinh thường nhìn Steven, một mặt chỉnh lại tóc rối, một mặt hừ lạnh nói. Cao thủ, không cần lý do, không hổ là nhi tử của ngươi. Steven vỗ vỗ vai Đỗ Trần, nhìn đệ đệ luôn cơ trí giờ đã trở nên ngây ngốc, hắn đột nhiên nhỏ giọng nói. Francis, đệ đệ thân ái của ta, ngươi xác định muốn nuôi tiểu tử kia chứ, làm. Nhi tử, của ngươi, từ, nhi tử, bị hắn đặc biệt nhấn mạnh, góc truyện audio.com, Đỗ Trần còn đang nhìn tiểu nam hài, ngơ ngẩn gật đầu. Steven do dự một chút quan tâm nói. Vậy ngươi sau này cần phải dạy dỗ nó thật tốt, ngươi bây giờ cũng là huân tước của đế quốc, có một phần sản nghiệp từ thiện cơ kim, tương lai, ngàn vạn lần đừng cho hắn cùng con ruột của ngươi vì gia sản phát sinh xung đột. Steven đích xác là phát ra từ quan hệ thật tình với Đỗ Trần, hắn xuất thân từ trang viên quý tộc do đó với những chuyện cùng loại này chứng kiến nhiều lắm, càng không muốn nhìn thấy thân đệ đệ tương lai lại gặp phải thảm cảnh dưỡng tử cùng thân tử vì đoạt sản mà đổ máu, cho nên mới nói vậy. Nhưng Đỗ Trần lại cười. Đại ca nghĩ cái gì? Không nói cũng biết phòng trường ta không thể gần gũi nữ sắc, cơ bản là không có khả năng có thân nhi tử. Con ruột đơn cử tiểu tử trước mắt này cũng khiến người ta đau đầu rồi. Mệt mỏi, ngủ, ngươi, lập tức rời đi. Tiểu tử kia liếc mắt nhìn Steven rồi gục đầu xuống ngủ luôn. À tiểu chất tử hạ lệnh trục khách rồi. Steven suy nghĩ một chút, hắn kéo tay Đỗ Trần ra ngoài. Ta vừa hẹn mấy vị học tỷ đi dạo, ta đi trước. Một mặt đi ra ngoài, một mặt Steven còn thân thiết dặn dò. Tiểu tử này tính tình không quá tốt, đệ, ngươi nhất định phải cố gắng dạy dỗ nó, nếu không tương lai thân nhi tử của ngươi với nó sẽ xảy ra xung đột, không khác ngươi cùng Trác bây giờ. Mặc dù hắn rất linh tinh nhưng Đỗ Trần nghe được những lời này đáy lòng cũng thấy ấm áp. Đại ca mặc dù nói nhảm cả ngày nhưng đích thực quan tâm tới mình, đời này có thể có một đại ca như vậy thật sự là quá may mắn. Đi tới cửa, nét mặt Steven càng thêm ngưng trọng. Đệ đệ, đại ca cuối cùng khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên thu dưỡng nó. Dừng một chút, Steven cười quái dị, mang theo một nam hài, ngươi làm sao tán gái được. Nói xong, hắn cười hắc hắc rời đi. Đại ca này, sợ rằng bổ đầu hắn ra rất có thể phát hiện não hắn có hình nữ nhân lõa thể. Đỗ Trần thầm lắc đầu, quay người vừa định trở vào thì sau lưng đột nhiên có người kêu. Francis, Mina thần sắc vội vã chạy tới. Đi tới trước mặt Đỗ Trần, nàng thấy hai bên đều yên tĩnh không người liền thấp giọng nói. Chuyện Thiên Vương Sơn ta đã biết hết, Bairu có hạ lệnh cho ta hỏi ngươi về việc của thực nghiệm thất. Ngươi biết sao, toàn bộ sao, Bairu không có khả năng thật tình nói cho ngươi biết về. Bằng hữu của ta, Đỗ Trần cười nói, xin chuyển tới Bairu các hạ, hết thảy đều thuận lợi, thánh giáo rốt cục không cần lo lắng gì cả đâu. Vậy tốt rồi, Mina vui vẻ nở nụ cười. Công lao của ngươi lần này rất lớn, hẳn là sẽ lập tức thăng chức. Nàng đi vào trang viện của Đỗ Trần. Vừa rồi ta trên đường thấy Harry, hắn đang mua dụng phẩm của trẻ con, còn nói ngươi có thu dưỡng một nữ nhi, nghe nói là tương đối đáng yêu. Mau, để cho tỷ tỷ xem tiểu bảo bối của ngươi. Có đúng là tiểu la lị kế hoạch không? Nhìn hình dáng khó dằn nổi của Mina, Đỗ Trần cũng không tiện từ chối, hơn nữa nàng dù sao cũng là nữ nhân, hắn có thể hỏi một chút về chuyện nuôi hài tử. Nó ngay trên lầu 2, bất quá Tuyết Bỉ Nhân đáng chết, hắn quá hỗn trướng. Đỗ Trần tức giận nói, ta rõ ràng là thu dưỡng một nam hài, hắn nói thế nào lại là nữ nhi? Hừ, Tuyết Bỉ Nhân, mần côi tiểu thư, nhi tử, của ta ngay bên trong, nhi tử, vậy cũng được, chỉ cần đáng yêu ngoan ngoãn là được. Mina mở cửa, nàng nhìn thoáng qua trong phòng liền quay đầu lại hờn giận nói. Góc chuyện audio.com, Francis, ta xem ngươi mới là hỗn trướng, một tiểu nha đầu thật đáng yêu như thế sao ngươi lại nói là nhi tử. Nói xong, Mina bước lên ôm lấy đứa nhỏ thân một cái. Ân, thật đáng yêu, để tỉ tỉ thân thân, tiểu nha đầu đã lại trở lại. Đỗ Trần hỏng mất, nhi tử hay là nữ nhi, tỉ tỉ xinh đẹp, tiểu nha đầu cũng thân lại Mina một cái, bộ dáng trông thật đáng yêu. Mina lập tức vui vẻ lấy một chuỗi phỉ thúy trên cổ tay xuống rồi đeo lên tay tiểu nha đầu. Uy, Francis, nha đầu này gọi là gì? Đỗ Trần chết lặng lắc đầu, còn chưa có đặt tên, ngươi thoạt nhìn như thế sao lại hồ đồ vậy? Để ta cấp cho nó một cái tên, gọi là Bayamang thế nào? Bayamang, dễ nghe lắm, tỉ tỉ cảm ơn, tiểu nha đầu lại thân Mina một cái rồi nằm trong lòng Mina. Đỗ Trần mờ mịt gật đầu, tốt vậy kêu là Bayamang. Được rồi, nếu tương lai Bayamang có đệ đệ thì nên gọi là gì? Gì, người mới hơn 15 tuổi tưởng kết hôn sớm được sao? Mina một mặt chơi đùa cùng Bayamang, một mặt trầm ngâm nói. Nam hài nên kêu là, Alex ngươi xem sao? Kêu là Alex, đại não của Đỗ Trần loạn lên cũng đã khôi phục lại bình thường, tiếp đó, trong lòng hắn thấy rùng mình. Hài tử này đến từ thực nghiệm thất của Philip quả không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Chẳng lẽ hài tử này biết ảo thuật, mần côi tiểu thư, sau này ngươi sẽ có cơ hội chơi cùng Bayamang. Bây giờ có thể lập tức đi gặp Bairu các hạ bẩm báo tin tức. Bairu các hạ mới uống thuốc còn đang chữa thương, ta đêm nay có thể đi gặp hắn. Mina chơi cùng Bayamang một lúc sau đó nói cho Đỗ Trần một số điều cần thiết cho hài tử, một lúc sau mới rời túc xá số 18. Nàng vừa đi Đỗ Trần lập tức đóng cửa, đặt Bayamang trên bàn, sau đó nhìn chằm chằm vào cặp mắt to của nó, hỏi. Bayamang, tiểu nam hài vừa rồi đâu? Chính là Alex đó, Bayamang cũng không có bộ dáng cười vui như vừa rồi nữa mà nghiêm mặt ủy khuất nói. Ăn, Alex xấu, nói xong, nước mắt ngắn nước mắt dài theo hai má chảy xuống. Đỗ Trần thấy không đành lòng liền thay nó lau nước mắt nhu hòa nói. Nữ nhi bảo bối, ngươi, phốc, Bayamang thoát ra một đám xương khói, vừa tan hết nó đã biến thành Alex. Nhi tử, Đỗ Trần cả kinh kêu lên, lại phốc một tiếng, Alex biến thành Bayamang. Nữ nhi, Đỗ Trần nhìn hoa cả mắt, câm miệng, Alex vừa xuất hiện đã cuống quýt khoát tay, không cho gọi ra hai chữ. Nữ nhi, nếu không, cho dù ngươi là ba ba của ta, ta cũng chọc vào lỗ mũi ngươi. Đỗ Trần chết lặng, Alex nói, ngươi chỉ cần biết một chuyện thôi, ta cùng Bayamang hai người cùng chung một thân thể. Nó hừ hừ nhìn thoáng qua thân thể mình, vừa rồi cùng Bayamang thỏa hiệp điều kiện, sau này, địa bàn. Thông dụng, ngươi kêu nữ nhi chính là gọi Bayamang trở về, nếu gọi ta về, Bayamang đến. Hiểu chưa, Đỗ Trần thầm gọi mấy lần, gọi nhi tử Bayamang đến, gọi nữ nhi Alex đến. Thật hỗn loạn, có thể thế hay không? Câm miệng, ngươi mặc dù là ba ba của ta nhưng lời ngươi nói hết thảy ta đều nghe không được. Hắn tức giận gầm gừ nhìn Đỗ Trần, sau đó vươn ngón tay phe phẩy nói. Không nên hỏi tại sao, cao thủ, không cần lý do. Tên Alex kia ta muốn hỏi một chuyện. Đỗ Trần nhìn tiểu tử tinh minh, ngay cả lời nói đều bất lợi cho Bayamon, hắn do dự hỏi. Ngươi xác thực ta là ba ba của ngươi. Alex há to miệng kỳ quái nhìn Đỗ Trần, không giải thích nổi, nói. Ta xuất sinh trong thân thể của Bayamon, nó nói ngươi là ba ba của ta thì phải rồi. Nói đến đây hắn giơ ngón tay tính toán, góc chuyện audio.com. Vậy Bayamon có phải là mụ mụ của ta không? Ngươi là ba ba của ta. Còn Bayamon tại sao gọi ngươi là ba ba? Ba ba, mụ mụ, thật hỗn loạn, đáng chết a, mẹ nó, nguyên lai là một tiểu tử ngốc. Alex cùng Bayamon là song trọng nhân cách, chính là hai linh hồn cùng dụng một thân thể. Đều không phải, bởi vì hai hài tử này còn có thể nam nữ hô biến. Sao lại có chuyện cổ quái như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là thực nghiệm của Philip? Hay là, linh quang chợt lóe trong đầu Đỗ Trần, Alex trong bụng Bayamon xuất sinh, hắn nhớ tới khỏa đản, nhanh chóng quát. Nhi tử, Alex trở lại thân thể tiểu tử lại biến thành Bayamon. Đỗ Trần ôm Bayamon ra khỏi phòng, thuận tay cầm một vò rượu đi tới cửa chướng bồng. Bowen tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết khỏa đản kia có ý tứ gì chứ? Liên Hoa Bảo Giám, Khách Chương.